Bí mật của streamer giả gái. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Trang Quân Sen, giới tính. Nam, nghề nghiệp, nhân viên văn phòng. Streamer, tài khoản streamer. Vivier Trang Quân Sen là một cậu ấm, chính hiệu, xuất thân giàu có, ngoại hình sáng sủa, học hành đầy đủ, nhưng tiếc thay, cậu lại là một lính mới. Đang phải bươn trải nơi công sở, làm việc dưới trướng một cấp trên khó ưa như ác quỷ. Còn một điều mà không ai biết, mỗi tối, cậu lại hóa thân thành streamer giả gái nổi tiếng tên Vivier, một cô nàng vừa quyến rũ vừa hài hước, luôn biết cách làm fan điên đảo, nhờ tài hóa trang đỉnh cao và thiết bị thay đổi giọng nói. Cậu giấu nhẹm thân phận thật mà không ai mảy may nghi ngờ. Tuy nhiên, giữa hàng vạn fan, lại có một người đặc biệt, và người đó chính là vị cấp trên đáng sợ ngoài đời thực của cậu. 2. Duan Kejun, giới tính. Nam, nghề nghiệp, quản lý cấp keo, thân phận bí mật. Fan cuồng số 1 của Vivier Duan Kejun là hiện thân của sự nghiêm túc nơi công sở. Đúng giờ từng phút, quy tắc từng bước, ăn mặc chỉnh tề đến từng nếp áo, là cấp trên khắt khe, đúng chuẩn, nhân viên chỉ cần thấy bóng anh là tim đập chân run. Nhưng có ai ngờ được sau giờ làm việc, anh chính là fan cuồng, fan ác, luôn có mặt trong mọi buổi livestream của Vivier. Anh không chỉ donate đều tay mà còn để lại bình luận siêu dễ thương. Hay dùng giọng nói dịu dàng, đầy sủng nịnh để gọi Vivier là công chúa nhỏ của anh. Nếu đồng nghiệp mà phát hiện, chắc họ sẽ sốc đến ngất xỉu mất. 3. Vivier, giới tính. Nữ, giả gái, nghề nghiệp. Streamer nổi tiếng Vivier là nữ thần của giới streamer, dáng người mảnh mai, giọng nói mềm mại, phong cách tiểu thư cổ điển với những chiếc váy tay phồng ngọt ngào. Tuy nhiên, tất cả chỉ là hóa thân. Vivier thật ra chính là Trang Quân Sen, chàng trai đang ngày đêm vật lộn với cuộc sống công sở. Với kỹ thuật make up điêu luyện và thiết bị biến giọng hiện đại, cậu đã tạo ra một Vivier không chút sơ hở. Cô nàng Vivier vừa đáng yêu, vừa hài hước, thường xuyên trêu chọc fan bằng giọng điệu ngọt như mật, khiến người ta không thể ngừng cười và đổ gục. Chỉ có một người duy nhất cảm thấy có gì đó sai sai, và người đó lại là fan trung thành nhất của cô. Cách chương.